Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Đại lực thần viên, mấy người vừa nói vừa cười. Hỏa Linh Ngọc đột nhiên nhìn lại nhìn lướt qua Đạo Lăng. Nghi ngờ, nói, vị này chính là, há, đây là ta tiểu sư đệ, nhưng là tới tham gia luyện đan đại hội. Tiểu bàn tử ngây ngang đạo. Hừ, liền hắn còn tham gia luyện đan đại hội, không biết có thể hay không nhập môn. Hỏa Dương Hoa lạnh mặt nói, luyện đan đại hội ra trận tư cách nhưng là tam phẩm luyện đan sư. Đừng đến thời điểm khiến người ta đuổi ra ngoài. Ta nói Hỏa Dương Hoa, ngươi có thể nói hay không câu tiếng người. Ngươi sau đó ở như vậy khẩu không che lấp lời nói, đừng gọi ta đi ra. Hỏa Linh Ngọc một trận trừng mắt, đáng ghét. Hỏa Dương Hoa nội tâm tuôn ra uy nghiêm đáng sợ sát khí, hận không thể hiện tại liền chém sống ba người bọn hắn. Linh Ngọc, ngươi không biết, lúc trước ở tinh thần cung điện thời điểm, chúng ta mới vừa tách ra liền bị một con chó điên truy khắp thế giới chạy. Cái kia chó điên có thể là không bình thường, con mắt đều bốc ánh sáng xanh lục. Tiểu bàn tử nhếch miệng nở nụ cười. Không thể nào, có đại sư ở các ngươi bên người, ai dám truy các ngươi đây chạy. Hỏa Linh Ngọc hai con mắt tránh ra dị thải. Nàng cũng không nghĩ tới cùng mình đồng hành một quãng thời gian đại sư chính là đạo. Hiện tại đạo danh tiếng quá to lớn, huyền vực rất nhiều lão già cũng biết. Hố chết võ điện vương giả, chấn thương thiên diễn tông tộc chủ, quãng thời gian trước tươi sống chém rơi một tôn võ điện tam vương. Mà hiện tại càng là được âm dương đạo thạch, một con chó điên, không đúng là ba cái a. Khi đó chúng ta cùng đại sư tu hành cũng không đủ, ở đâu là này ba con chó điên đối thủ. Cổ Thái rầm gì tức nói rằng, khen khách, thật biết điều, này con chó điên hiện tại ở nơi nào, không bị đại sư trấn áp. Hỏa Linh Ngọc cười khanh khách nói, làm chú ý đạo Hỏa Dương Hoa âm lạnh khủng bố sắc mặt. Nàng sợ hết hồn, giật mình nói, ngươi làm sao, bày một tấm sú mặt cho ai xem. Hỏa Dương Hoa khóe miệng đang vặn vẹo, tức giận đến song quyền đều đang phát run. Trong lòng hắn kim nén một đám lửa, thế nhưng còn không dám thả ra ngoài. Nếu là Hỏa Linh Ngọc biết mình chính là cái kia con chó điên, chuyện này liền phiền phức. Khuôn mặt hắn trên mạnh mẽ bỏ ra một tia nụ cười, cười nói, không có chuyện gì, ta cái bụng không thoải mái, ai nha, có bệnh phải trị a, kéo có thể không được, sẽ nín mắc lỗi. Tiểu bàn tử phi thường quen thuộc vỗ bờ vai của hắn, để Hỏa Dương Hoa cả người đều một trận run. Đem linh dược cho ta gói lên đến. Đạo Lăng đối với lão nhân cười nói, này, lão nhân do dự, vị này nhưng là Hỏa Linh Châu sư huynh, thân phận nhưng là không bình thường. Ánh mắt của hắn phi thường độc ác, bọn họ trực tiếp tất nhiên có xung đột. Nếu là đem vật ấy bán cho bọn họ, nhưng là một chuyện phiền toái. Lo lắng làm gì, các ngươi dược các hiện tại động tác càng ngày càng chậm, còn không mau đi. Hỏa Linh Ngọc nhíu mày, vâng vâng vâng, lão phu lập tức đi làm ngay. Lão nhân liền vội vàng gật đầu, đối với nàng lời nói phi thường thuận theo. Bởi vì Hỏa Linh Ngọc nhưng là Hỏa Linh Châu muội muội, đáng ghét, không giết ba người các ngươi, ta thề không làm người. Hỏa Dương Hoa ở trong lòng rít gào đứng dậy, tức giận đến hai mắt đều muốn sụp ra. Sư muội, ta đi trước. Hỏa Dương Hoa trầm giọng nói, liền quay đầu rời đi. Ở lại chỗ này chỉ có thể nín mắc lỗi, chẳng bằng vào buổi tối ở trừng trị bọn họ. Hừ, buồn nôn con ruồi rốt cục đi rồi. Đi, Ta mang bọn ngươi khắp nơi đi vòng vòng. Hỏa Linh Ngọc chú ý tới bóng lưng của hắn biến mất, liền kêu hừ một tiếng, mang theo ba người bọn hắn rời đi dược các. Ở bên trong tòa thành cổ đi dạo đứng dậy. Bọn họ vừa rời đi mấy cái canh giờ thì có một đám người giết vào. Đầu lĩnh chính là một vị cả người nhuốm máu thanh niên, còn mang theo một luồng tanh tưởi, làm cho cả dược các đều tiếng mắng chửi một mảnh. Bất quá khi thấy đi đầu người, chửi bậy âm thanh mạnh mẽ nín một hồi, đều là phi thường kỳ quái. Đây là tình huống thế nào? Nói, có thấy hay không người này? Đan Cảnh Vinh nổ hống đứng dậy, sắc mặt máu ứ động. Đây là bị tức giận đến, hắn cũng không nghĩ tới sẽ bị người ở đan cốc bên ngoài bạo đánh một trận. Đây là vô cùng nhục nhã, hắn làm sao sẽ giảng hòa? Nơi này nhưng là đan cốc địa bàn, tìm một cái người tự nhiên phi thường ung dung. Hắn trực tiếp triển khai một cái chân dung, truy hỏi đứng dậy. Ồ, thiếu niên này vừa nãy không phải tới nơi này mua linh dược à? Có người kinh ngạc nói, nhận ra trên bức họa thiếu niên, mau nói cho ta biết, tiểu tử này chạy đi nơi đâu? Chỉ cần ngươi cung cấp manh mối hữu dụng, tầng tầng có thưởng. Đan Cảnh Vinh rít gào liên tục, như là thất tâm phong. Đan Cảnh Huy khẽ cau mày, lắc lắc đầu đối với bên cạnh cô gái mặc áo lam nho nhã nở nụ cười. Diệp Vận, nhường ngươi cười chê rồi. Ta này đệ đệ chính là loại này tính tình. Bất quá tâm địa coi như không tệ, tâm địa không sai. Diệp Vận khóe miệng nhếch lên một tia châm chọc nụ cười, để Đan Cảnh Huy một trận lúng túng. Hận không thể hiện tại đem Đan Cảnh Vinh treo lên bạo đánh một trận. Này không phải để hắn ở mỹ nhân trước mặt xấu mặt ta. Cũng không biết tiểu tử này thế nào rồi. Diệp Vận trên gương mặt tuôn ra một vệt vẻ ưu lo, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại biết luyện đan, không biết có thể hay không đến đan cốc đến. Hy vọng hắn không nên tới đi. Diệp Vận tay ngọc hơi nắm chặt. Hiện tại đan cốc là huyền vực địa phương náo nhiệt nhất, vạn nhất bị người nhận ra, đến thời điểm chính là phiền phức ngập trời. Tên tiểu xúc sinh này, ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Đan Cảnh Vinh sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, hắn cảm giác lập tức liền có thể tìm được người này. Đến thời điểm chính là thanh toán tháng ngày. Đoàn người đằng đằng sát khí rời đi nơi này. Không thể không nói Đan Cảnh Vinh động tác cực kỳ nhanh, gần phân nửa cổ thành đều bị hắn làm cho náo loạn. Ở cổ thành một cái nào đó khu vực, một nhóm bốn người đàm tiếu. Thời gian qua đi một năm lần thứ hai đoàn tụ ở to lớn huyền vực, không thể không nói là một hồi không nhỏ chuyện may mắn. Ta có thể nói cho các ngươi, đạo lăng hiện tại nguy cơ hiểm, có rất nhiều người ở treo giải thưởng tung tích của hắn. Hỏa Linh Ngọc đột nhiên nói rằng, còn phi thường lo lắng nói, ngươi nói cái miệng ăn mắm ăn muối này có phải là bị người nắm lên đến rồi? Ta nghe nói rất nhiều đại nhân vật đều phát động rồi, muốn đoạt đi âm dương đạo thạch. Ha ha, cổ thái cùng tiểu bàn tử không nhịn được cười vang đứng dậy. Đạo lăng sắc mặt cũng không bình thường, nha đầu này não động thật to lớn, cái gì đều có thể nghĩ ra được. Các ngươi cười cái gì? Hỏa Linh Ngọc tức đến nổ phổi nói rằng, lẽ nào các ngươi liền không lo lắng đạo lăng an toàn à? Vạn nhất hắn xảy ra vấn đề rồi có thể làm sao bây giờ? Hừ, ngươi như vậy quan tâm hắn, liền đi hỏi thăm một chút đạo tung tích. Tiểu bàn tử cười quái dị, quỷ tài quan tâm hắn. Hỏa Linh Ngọc lườm một cái, dầm gì tức nói, ta mới sẽ không quan tâm hắn, đến hiện tại cũng không đến xem nhân gia. Thật không bạn chí cốt tiểu bàn tử cười quái dị. Nếu là hắn biết người bên cạnh chính là đạo, không biết sẽ là loại nào biểu tình. Đạo lăng cũng phi thường không nói gì. Hai người này một sướng một họa. Đây là làm chính mình không tồn tại a. Bỗng nhiên, toàn bộ mặt đất nhỏ bé chấn động đứng dậy. Phía trước trong thiên địa, có một tôn nhân vật khủng bố ở cất bước. Bàn chân hạ xuống chi khắc, mang theo giống như sơn giống như nhạc gợn sóng. Chấn áp thiên địa, thật mạnh thân thể, so với võ vương công mạnh hơn một ít. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, đây tuyệt đối là một tôn kỳ tài. Cổ thái đều cảm giác được áp lực thực lớn. Hắn có thể cảm giác được phía trước một cái chủ tu thân thể tồn tại ở đi bộ cất bước. Chấn đất trời rung chuyển. Từ từ, một cái bóng xuất hiện tại bọn họ tầm nhìn bên trong. Đây là một cái vóc người cao to thanh niên. Hai con mắt sắc bén, tóc đen óng ánh, đi đứng như thần trụ ở cất bước. Rất nhiều người đều không dám nhìn thẳng hắn. Thanh niên bên người còn theo một đám khí chất bất phàm tu sĩ. Trong đó mấy tôn một chút có thể thấy được là một loại nào đó thượng cổ hung thú. Chúng ta đều tìm vài nhật, vẫn là chưa từng gặp phải đạo. Chẳng lẽ tiểu tử này chỉ có thể giấu đầu lòi đuôi hay sao? Có người đang cười lạnh, ai biết, đoán chừng phải biết thiếu chủ tên tuổi, đã chạy xa. Ta nhìn cái đạo cũng là hư danh, âm dương đạo thạch ở trên người hắn, thuần túy là thô bạo của trời, hừ, nếu là thật gặp phải hắn, không cần thiếu chủ ra tay, ta một chiêu cũng có thể trấn áp hắn. Một cái thanh phát nam tử cười nhạt đứng dậy, cổ thái cùng tiểu bàn tử sầm mặt lại, những người này khẩu khí không khỏi quá to lớn, đạo chu diệt võ vương công. Thực lực là vô dung hoài nghi, không cần để ý sẽ bọn họ. Mấy ngày nay ta ở cổ thành đã thấy rất nhiều. Người thanh niên này là đại lực thần viên bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Chính là thái cổ dị chủng. Thực lực phi thường đáng sợ, Hỏa Linh Ngọc thấp giọng nói rằng. Khiến đạo lăng rất ngạc nhiên. Đại lực ma viên nhưng là thời đại thái cổ tiếng tăm lừng lẫy chủng tộc. Tàn sát quá thần linh, bộ tộc này chủ tu thân thể, có thể di chuyển núi cao, không gì không làm được. Xem ra muốn giết ta rất nhiều người a. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia hàn khí. Tự lẩm bẩm, quãng thời gian trước động tĩnh còn chưa đủ a, tìm cơ hội đem bọn họ một nồi nấu, đến thời điểm liền an phận. Đạo lăng không phải là cái gì người lương thiện. Những người này mắt nhìn chằm chằm mà đến, cho rằng âm dương đạo thạch ở trên người hắn giống như là minh châu bị long đong. Bọn họ đều muốn đem bảo vật này chiếm làm của riêng. Hết chương.